trong tiếng hát say mê. Cờ đỏ tung bay, cuộc đời mới buông căng gió lộng, thuyền ra khơi xa, biển quê ta rộng mở mảnh đất quê hương. Theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng, anh ơi có nghe chăng, mùa thu tới với muôn ngàn yêu thương. Cho em hát bài ca hùng tráng, cho em yêu tình yêu trong sáng, cho em đi trên con đường cách mạng, cho em mơ mùa thu sang trong tiếng hát say mê. Cờ đỏ tung bay, cuộc đời mới buông căng gió lộng, thuyền ra khơi xa, biển quê ta rộng mở chân trời. Mùa thu sang, em cùng anh lên đường, đi xây dựng mảnh đất quê hương. Theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng, anh ơi có nghe chăng, mùa thu tới với muôn ngàn yêu thương. Cho em hát bài ca hùng tráng, cho em hát